ở thời khắc này cũng bạo phát ra. Đúng vậy, trước kia ngươi rất tốt với ta, tựa như mẫu thân bảo vệ ta. Thế nhưng mà, từ khi có Long Cư Tuyết, ngươi hỏi chính ngươi một chút, ngươi còn coi chúng ta là người sao? Vì tiện nhân vô tình này, ngươi làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường. Ở địa linh khu, vì nàng, chính mình thân bại danh liệt, tam sư để cùng tứ sư để một chết một tàn. Điều này cũng thôi, đến thiên linh khu, ngươi càng làm tầm trọng thêm. Chính ngươi tự vẫn lòng xem, ngươi đối đãi nhị sư để Sở Tinh Hán như thế nào. Ngươi muốn hắn đi chết, giống như mệnh lệnh một con chó. Thậm chí, tiện nhân này ở trước mặt ngươi, không có trưng cầu ý kiến của ngươi, liền đánh chết nhị sư đệ. Ngươi ngay cả một câu ở trách cũng không có. Tằng sư ta ở lại Tử Dương Tông, ai có thể bảo chứng Sở Tinh Hán hôm nay không phải tằng sư ta ngày mai? Đừng nói tằng sư ta, Lôi Cương Dương sư huynh, ai có thể bảo chứng hắn có thể sống an ổn, không bị nữ nhân rắn rết kia cạo chết? Tằng sư cũng bạo phát, không lựa lời nói, triệt để xé sách ra mặt rồi. Ngay cả Lôi Cương Dương cũng bị kéo ra ngoài. Ngoài dự đoán của mọi người, Lôi Cương Dương lại không phát tác, mà buông lông mày, không nói một lời. Hiển nhiên, những lời kia của Tằng sư, Lôi Cương Dương hắn bất tiện nói, nên rất cảm kích Tằng sư nói ra. Thoáng cái, toàn trường yên lặng. Hiển nhiên, mọi người đều bị Tằng sư nói trấn trụ rồi. Ngay cả Truy Dương lão quái biểu lộ cũng cứng lại. Hắn một mực tự tin Tử Dương Tông bền chắc như thép. Lại căn bản không nghĩ tới theo Long Cư Tuyết xuất hiện, cái bền chắc như thép kia xuất hiện vết rách lớn như vậy. Sắc mặt của Thủy Nguyệt Đại Sư tái nhợt. Nàng trong khoảng thời gian này, bởi vì sự tình của Long Cư Tuyết, thật có chút tẩu hỏa nhập ma. Chương 654. Giang Trần lựa chọn một. Môn hạ 10 đại đệ tử bài danh trước 4, vậy mà chết thì chết, tàn thì tàn, phản bội thì phản bội. Cái này đối với Thủy Nguyệt Đại Sư mà nói quả thực là vẽ mặt vô tình nhất. Tâm tư của Truy Dương lão quái nhanh quay ngược trở lại, lập tức chấn định cười lạnh một tiếng. Chính ngươi đạo tâm bất ổn, lại trách người khác. Loại người nhu nhược sợ hãi cạnh tranh như ngươi, Tử Dương Tông ta không muốn cũng thế. Một Long Cư Tuyết bằng 10 vạn người nhu nhược như ngươi. Kế tiếp, Truy Dương lão quái dùng một loại phách lực tráng sĩ chặt tay trực tiếp bỏ qua chủ đề. Giang Trần thưởng thức một màn đặc sắc này cũng cảm thấy đã nghiền. Loại người tự phụ như Truy Dương lão quái cùng Thủy Nguyệt Đại Sư, nguyên lai cũng sẽ bị vẽ mặt. Nguyên lai sau khi bọn hắn bị đánh mặt cũng đồng dạng khó chịu nổi. Cái này thật sự là trò hay ngoài ý liệu a, trong nội tâm Giang Trần cảm thấy thoải mái. Khá tốt, thiên tài kế tiếp xuất hiện, đã bỏ qua cuộc diện khó xử khi Tằng sư phản bội. Đây là thiên tài Tạ gia Tạ Vũ Phàm tới từ Bảo Thủ Tông. Loại thiên tài ở Bảo Thủ Tông có quan hệ thâm căn cố đế này tự nhiên không chọn tông môn khác. Sau Tạ Vũ Phàm là đến phiên Giang Trần rồi. Cho đến giờ phút này, yêu nghiệt thế tục thần bí nhất trong mắt mọi người, rốt cuộc phải làm ra lựa chọn rồi. Bốn đại tông môn du thuyết cũng là một cái so với một cái đặc sắc. Lưu Vân Tông Băng Lam Tôn giả bởi vì Tằng sư đầu nhập vào, tin tưởng tăng nhiều, cho nên cũng cho Giang Trần rất nhiều hứa hẹn. Hứa hẹn nhất định sẽ vì Giang Trần lượng thân định chế một phương án tu luyện, giúp hắn dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích nguyên cảnh. Người trẻ tuổi, cảnh giới tâm lực của ngươi ở trong tất cả thiên tài có lẽ là cao nhất. Lưu Vân Tôn ta để ý nhất đúng là tôi luyện tâm lực. Hơn nữa, mọi người đều biết, Lưu Vân Tôn ta có truyền thừa rất tốt, là nam nữ đệ tử tầm đó có thể song tu. Nhất là nam đệ tử thiên phú tuyệt luân ở Lưu Vân Tông ta là càng thêm quý trọng. Cần biết 1600 năm trước, Lưu Vân Tông ta có một vị nam tính thiên tài. thiên phú tuyệt luôn. Trong môn chín tú đều cùng hắn song tu. Việc này càng là thiên cổ giai thoại của Lưu Vân Tông ta. Mọi người ca tụng, song tu. Cái này đối với nam đệ tử mà nói, vĩnh viễn là hấp dẫn có sức thuyết phục nhất. Còn dùng cổ nhân làm thí dụ. Một môn chín nữ đệ tử tuyệt sắc nhất, đều cùng hắn song tu. Cái này là đãi ngộ khoa trương bực nào. Nhất long cửu phượng A. Loại hấp dẫn này đối với nam tu tuổi trẻ mà nói tuyệt đối là hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Nhất là Lưu Vân Tông tôn trọng song tu, cũng không bởi vì trầm mê song tu mà chậm trễ tu hành, lẫn nhau thái bổ, ngược lại sẽ tăng tiến công lực. Đây quả thực là thiên đường của nam tu sĩ. Chỉ tiếc Lưu Vân Tông thu nam đồ đệ cánh cửa rất cao. Không phải siêu cấp thiên tài, căn bản khó có thể nhập pháp nhãn của Lưu Vân Tông. Dùng Thang Hồng làm thí dụ. Thiên phú cao như vậy, Băng Lam tôn giả thấy ngoại hình hắn thô lỗ, liền không có ý nguyện mời chào. Vạn Linh Tông cửu sư tôn giả, từ vừa mới bắt đầu, liền thập phần thưởng thức yêu nghiệt thế tục này. Lúc trước Tử Dương Tông chèn ép Giang Trần cũng là cửu sư tôn giả ra mặt phản đối. Hảo tiểu tử, cửu sư lão quái ta rất thưởng thức ngươi. Tuy ta biết, Vạn Linh Tông ta chưa hẳn thích hợp ngươi, nhưng cách này không ảnh hưởng ta thưởng thức ngươi. Ở chỗ này ta lắm miệng nói một câu. Thời điểm ngươi ở địa linh khu cùng thiên linh khu lọt vào chèn ép, cũng là lão phu ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Nói như vậy, không phải muốn ngươi hồi báo cái gì, mà là muốn nói cho ngươi biết, đại môn của Vạn Linh Tông vĩnh viễn rộng mở cho ngươi. Ngoài ra, ta cũng cảm tạ ngươi, giúp ta đào móc một thiên tài như Lưu Văn Thải. Sự tình Lưu Văn Thải cùng Giang Trần lui tới, người của bốn đại tông môn đều biết. Truy Dương lão quái xuất hiện, ngữ khí đờ đẫn. Người trẻ tuổi, ngươi cùng Tử Dương Tông ta cũng không có cừu hận không giải được gì. Lão phu nhìn ra được, chí hướng của ngươi cuối cùng là võ đạo. Tử Dương Tông có thể cho ngươi hết thảy võ đạo truyền thừa ngươi muốn. Lão phu cùng cả Tử Dương Tông cũng không phải là không có lòng dung người. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái vào môn hạ Tử Dương Tông, lão phu sẽ đối xử như nhau. Những lời này, ngay cả Truy Dương lão cũng cảm thấy con mẹ nó giả, huống chi Giang Trần. Giang Trần biết rõ, Tử Dương Tông đã sớm đoán được thân phận của mình. Như vậy dùng ăn oán của hắn và Long Cư Tuyết, Tử Dương Tông là không thể nào cho hắn tương lai gì. Lời nói này của Truy Dương lão quái, không thể nghi ngờ là muốn gạt hắn, dẫn hắn vào Tử Dương Tông mà thôi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đến phiên Thiên Diệp lão tổ. Lão đầu này vốn không có khẩu tài. Vẻ mặt cười khổ. Hắn phát hiện tốt xấu đều bị những người kia nói xong. Đến phiên hắn. Lại không có ưu thế gì đáng nói. Được rồi, người trẻ tuổi bảo thủ tông ta chỉ có tài nguyên là nhất giàu có. Các phương diện thiên phú của ngươi đều rất cao, thiếu nhất có lẽ là tài nguyên A. Ngươi đến bảo thủ tông ta, tài nguyên mặt ngươi hưởng dụng. Thiên Diệp lão tổ nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nghĩ ra chỗ mấu chốt. Bốn đại tông môn đều du thuyết một lần, là đến phiên Giang Trần bày tỏ thái độ. Giang Trần mỉm cười. Ta cùng với một huynh đệ sớm có hứa hẹn, cho nên ta lựa chọn bảo thủ tông. Ba chữ bảo thủ tông từ trong miệng Giang Trần nói ra. Trong lòng ba lão tổ khác đều thất lạc. Nhất là cửu sư lão tổ. Than nhẹ không thôi. Lưu Vân Tông Băng Lam tôn giả tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này nàng cho ra ngon ngọt lớn như vậy. Dùng song tu với nữ đệ tử thiên tài tông môn làm điều kiện. Vốn tưởng rằng người trẻ tuổi kia nhất định sẽ chọn Lưu Vân Tông. Truy Dương lão quái sớm biết Giang Trần sẽ không tuyển Tử Dương Tông, lại không nghĩ rằng Giang Trần lựa chọn là Bảo Thủ Tông. Tiểu tử này, vậy mà không chọn Lưu Vân Tông, tâm trí cứng cỏi như vậy, ngược lại không thể xem thường. Truy Dương lão quái âm thầm nghiêm nghị. Rốt cuộc nhận thức đến. Số mệnh chi địch của Long Cư Tuyết. Cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của bọn hắn. Những lời mà Thiên Diệp lão tổ nói trước kia, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không có gì nắm chắc. Hắn cảm thấy yêu nghiệt thế tục kia tuyển như thế nào đoán chừng cũng sẽ không tuyển Bảo Thủ Tông bọn hắn. Nhưng mà đột nhiên, bầu trời rơi xuống bánh ngọt, trực tiếp đập vào đầu Thiên Diệp lão tổ, để cho lão đầu tính cách không màng danh lợi này cũng có chút vui vô cùng. Nói tuyển bạc kỳ thật mục tiêu duy nhất của mọi người là yêu nghiệt thế tục này. Những người khác, không có mấy người sẽ thật sự phản bội tông môn mình. Mà Tằng sư chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cho nên, Thiên Diệp lão tổ phát hiện yêu nghiệt thế tục bị mọi người nghị luận qua vô số lần kia. Vậy mà chọn Bảo Thủ Tông. Trong lúc nhất thời ngược lại vui mừng có chút nói không ra lời. Chương 655. Giang Trần lựa chọn hay. Thang Hồng cười ha hà. Lão đại, ngươi quả nhiên không gạt ta. Hiện tại ngươi đã tuyển tông môn, thì lấy xuống mặt nạ, để cho mọi người thấy chân dung á. Lưu Văn Thải cũng đi tới. Lão đại, chúc mừng ngươi tiến vào tông môn, ngày khác tiền đồ vô lượng. Mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Giang Trần. Có chờ mong, có hiếu kỳ, có phiền muộn, cũng có căm hận. Giang Trần cũng không sĩ diện cãi láo, thò tay kéo mặt nạ, lộ ra tướng mạo sẵn có. Giang Trần! Long Cư Tuyết phản ứng đầu tiên, ngữ khí tràn ngập căm hận. Giả thần giả phượng lâu như vậy, rốt cuộc chịu lộ ra tướng mạo sẵn có sao? Là hắn, Giang Trần quả nhiên là yêu nghiệt thế tục. Bảo Thủ Tông Tông chủ Tạ Thiên Thụ đứng ở sau lưng Thiên Diệp lão tổ kinh hỉ nói. Vạn Linh Tông Phó Tông chủ Vương Đà. Ban đầu trước khi sơ thí năm cửa, từng mời chào qua Giang Trần, cũng vô cùng giật mình. Trong miệng thì thào cười khổ. Giang Trần là yêu nghiệt này a. Ta thật khờ, sớm nên đoán được mới đúng. Đáng tiếc a. Vương Đà hối hận, vì cái gì lúc trước không ra tay để cho một thiên tài toàn năng như vậy chạy khỏi Vạn Linh Tông chứ? Lưu Vân Tông Phó Tông chủ Giang Nhu cũng than nhẹ. Giang Trần này, lúc trước sơ thí năm cửa, liền bị Tam Tông cuồng đoạt. Đáng tiếc, Lưu Vân Tông ta có vô số nữ tu mỹ mạo, lại không thắng được tâm thiên tài này. Vì cái gì ta có một loại cảm giác, Lưu Vân Tông chúng ta tựa hồ bỏ lỡ một cơ hội cải biến vận mệnh tông môn chứ? Ánh mắt của Băng Lam Tôn giả trầm tĩnh, tràn ngập thâm ý. Nhìn qua thân ảnh Giang Trần, trong lòng cũng cảm thấy vô hạn đáng tiếc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng có một loại cảm giác giống Giang Nhu. Chỉ là các nàng không nghĩ tới, cơ hồ ở một khắc này, tất cả cao tầng của bốn đại tông môn, ngoại trừ Bảo Thủ Tông ra, đều có một loại cảm giác tiếc nuối vì bỏ qua tuyệt thế thiên tài. Mặc dù là Thủy Nguyệt Đại Sư, giờ phút này sắc mặt cũng khó coi. Trong nội tâm ầm ầm hiện lên một tia hối hận. Bất quá háo thắng như nàng, ý hối hận kia chỉ chợt lóe lên liền biến mất. Bảo Thủ Tông Tạ Thiên Thụ, giờ phút này là hạnh phúc nhất. Lão tổ, Giang Trần này, một mực ở Thiên Quế Vương Quốc, đại danh đỉnh đỉnh. Lúc trước hắn cử tuyệt Tam Tông chúng ta mời, ta còn tưởng rằng hắn tình hữu độc chung với Tử Dương Tông. Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Lão tổ, kẻ này yêu nghiệt như vậy, thật là phúc của Bảo Thủ Tông ta a. Thiên Diệp lão tổ gật đầu. Kẻ này, lão phu muốn đích thân bồi dưỡng. Thiên tài của Bảo Thủ Tông, mạnh nhất là Liên Thương Hải, ở trong bốn đại tông môn trước bốn cũng không vào được. Chuyện này đối với Bảo Thủ Tông mà nói, là hết sức khó xử. Hôm nay, Thiên Diệp lão tổ rốt cuộc phát hiện một hạt giống tốt. Một hạt giống có thể đem Tử Dương Tông quấy đến gà chó không yên. Nhìn Tử Dương Tông xem. Thủy Nguyệt Đại Sư ở địa linh khu sụp đổ. Môn hạ đệ tử chết thì chết. Phế thì phế. Thậm chí đại đệ tử còn phản bội tông môn. Nguyên nhân gây ra hết thảy, ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn đều không phải bởi vì Giang Trần này sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả người bảo thủ tông đều cao hứng. Ví dụ như Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiết Long ở bên cạnh Tạ Thiên Thụ, lúc này tâm tình vô cùng phiền muộn. Hắn không nghĩ tới yêu nghiệt thế tục kia dĩ nhiên là Giang Trần. Bởi vậy, ăn oán của Thiết gia cùng Giang Trần còn lấy lại danh dự thế nào? Khi nghe Thiên Diệp Lão Tổ hứa hẹn muốn trọng điểm tài bồi, Thiết Long càng miệng đầy đắng chát. Nhìn lại cháu ruột Thiết Đạt Chí của mình, lại bị loại ra 16 cường. So sánh với nhau, Thiết Long quả thực rất muốn đi chết. Hiện trường một mảnh thổn thức. Nhất là Vạn Linh Tông cùng Lưu Vân Tông. Vì bỏ qua một thiên tài như vậy mà cảm thấy thập phần tiếc hận. Đồng thời cũng đỏ mắt với Bảo Thủ Tông. Bất quá, cách nghĩ của hai tông lại thần kỳ tương tự. Yêu nghiệt thế tục kia không có tiến vào Tử Dương Tông, cuối cùng là chuyện tốt. Nếu tiến vào Tử Dương Tông, để cho Tử Dương Tông như hổ thêm cánh, vậy sau này càng không có không gian cho trẻ tuổi tông môn khác sinh tồn. Thang Hồng hưng phấn cùng Giang Trần gom góp lại với nhau, đối với lão đại này càng thêm bội phục. Lão đại, ta nghe nói qua ngươi. Lúc trước ngươi giam tên Ngô Xuẩn Thiết Đạt Chí kia. Trong nội tâm của ta liền dựng thẳng qua ngón tay cái. Ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà sẽ trở thành đồng môn. Lưu Văn Thải thật không có ven, hắn cũng biết, Vạn Linh Tông không thích hợp Giang Trần. Hơn nữa, từ Giang Trần lão đại cho hắn quyển trục kia, thậm chí Vạn Linh Tông chưa hẳn xứng với Giang Trần lão đại. Lão đại gia nhập Bảo Thủ Tông có lẽ đúng là cần tài nguyên của Bảo Thủ Tông a. Giang Trần là người thứ 6 trong danh sách. Năm người cuối cùng đều là thiên tài đỉnh tiêm của tông môn mình. Tự nhiên không có bất kỳ đạo lý tìm tông môn khác nương tựa. Liên Thương Hải lựa chọn Bảo Thủ Tông, Sư Vân Vân lựa chọn Lưu Vân Tông, La Tịch lựa chọn Vạn Linh Tông. Lôi Cương Dương cùng Long Cư Tuyết tự nhiên đều về Tử Dương Tông. Trước kia Lôi Cương Dương bị Tằng Sư điểm danh, trong nội tâm thật có chút dao động. Cũng may Truy Dương lão tổ âm thầm khuyên bảo, cũng cho một đống lớn hứa hẹn, lúc này mới ổn lại. Kể từ đó, phân phối tuyển bạc liền xong. Ngoại trừ Tằng Sư là gì số ra, Giang Trần rơi vào Bảo Thủ Tông, làm cho Bảo Thủ Tông trở thành người thắng lớn nhất. Mất đi Thiết Đạt Chí, lại đạt được một yêu nghiệt thế tục, Bảo Thủ Tông có thể nói nhân họa đắc phúc. Nơi hẻo lánh nào đó trong Thiên Linh Khu. Thuấn Lão nhìn từng màn phát sinh ở Thiên Linh Khu. Khi Giang Trần bóc mặt nạ ra, trên mặt Thuấn Lão lộ ra sắc thái như trong dự liệu. Hoàng Nhi, Lão Phu phát hiện, một quẻ kia của Thiên Cơ Lão Nhân là càng lúc càng giống. Giang Trần này có nhiều khả năng chính là người hữu duyên trong quẻ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Giang Trần sẽ lựa chọn Bảo Thủ Tông. Tâm tính kẻ này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Hai con ngươi như thu thủy của Hoàng Nhi khẽ động, dáng người thanh nhã như thanh liên từ phía đi tới. Thuấn Lão, ngài thưởng thức kẻ này như vậy, vì sao một mực âm thầm chú ý, lại không trực tiếp đi tìm hắn? Hoàng Nhi đối với dụng ý của Thuấn Lão cũng hơi có chút hiếu kỳ. Ha ha, tìm là khẳng định phải tìm, chỉ là thời cơ không có thành thục. Hoàng Nhi, đổi vị trí suy nghĩ thoáng một phát. Nếu như ngươi là võ giả xuất thân vương quốc thế tục, một quái vật khổng lồ rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều lần. Bỗng nhiên tìm tới tận cửa, luôn mồm muốn ngươi chẩn đoán bệnh tình. Vậy coi như ngươi an hiểu y đạo, ngươi sẽ đơn giản đáp ứng sao? Thuấn Lão cười nhạt, trong mắt lại tràn đầy hào quang cơ trí. Hoàng Nhi nhẹ nhàng nhúc nhích lông mi thật dài trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cũng lộ một tia vui vẻ hiểu ra. Hoàng Nhi đã hiểu. Chương 656. Bài vị chiến. Thuấn lão cười nói. Ta xem kẻ này, rất có khí khái, dùng sức mạnh là khẳng định không được. Cho nên, ta mới ở nhị độ quan trước cứu hắn để cho hắn nhớ kỹ ân tình của ta. Từ trong nội tâm trầm rãi tiếp nhận chúng ta. Giang Trần này là một người hiểu được cảm ơn. Nếu chúng ta để lại cho hắn hào cảm, kết thiện duyên, hắn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như ta dùng thân phận áp hắn, dùng thực lực trấn hắn, dùng tâm tính của hắn, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Mặc dù miệng đáp ứng, nhưng trên hành động tất có qua loa. Không thể không nói Thuấn lão nắm chắc đối với nhân tính là phi thường chuẩn xác. Nói dễ hiểu một chút, như một vương gia thế tộc đột nhiên chạy đến nhà bình dân yêu cầu bình dân chữa bệnh cho hắn. Bình dân kia nhất định sẽ nghi thần nghi duyệt, sợ hãi phong hiểm, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chối từ. Một khi vận dụng thân phận áp hắn, vạn nhất gây ra tâm lý nghịch phản, vậy thì triệt để xong đời. Mặc dù Thuấn lão có thực lực tuyệt đối, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc tuyệt đối áp chế Giang Trần, để cho Giang Trần khuất phục. Hơn nữa Thuấn lão làm người cũng tuyệt không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Quan trọng nhất là hắn đánh bạc không nổi. Vạn nhất Giang Trần này là tính cách thà bị gãy chứ không chịu cong, không ăn cường ngạnh, cái kia liền không thể vãn hồi. Cho nên, Thuấn lão một mực tế thủy trường lưu, âm thầm quan sát Giang Trần, cũng là muốn tiến thêm một bước nghiệm chứng. Đến cùng một quẻ kia của Thiên Cơ lão nhân, phải chăng sẽ thật sự ứng nghiệm đến trên người Giang Trần. Hôm nay Thuấn lão rốt cuộc đã có chín thành nắm chắc. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ là tiếp cận Giang Trần như thế nào, mà không đến mức để cho Giang Trần mâu thuẫn, thậm chí để cho Giang Trần nguyện ý toàn lực ra tay. Thuấn lão biết rõ thầy thuốc có đem hết toàn lực hay không, cái này khác nhau rất lớn. Thiên Linh Khu, 16 cường quy trúc đã định ra. Tiếp đó là cuộc chiến bài vị. Chư vị, tuy các ngươi đã có quy trúc, nhưng mà bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Các ngươi là thiên tài võ đạo, liền cần ở trên lôi đài quyết ra thắng bại. Cho nên, bài vị chiến kế tiếp, đối với các ngươi đồng dạng rất trọng yếu. Ai có thể leo đỉnh liên minh 16 nước? Ai có thể bao trùm tất cả thiên tài khác? Ai sẽ dẫn dắt tương lai của liên minh 16 nước? Hiện tại, các ngươi có cơ hội ở trên lôi đài chứng minh mình. Lấy ra tất cả thiên phú cùng thực lực của các ngươi. Lấy ra nhiệt huyết cũng dũng khí của các ngươi. Ở trên lôi đài phóng thích chính mình a. Ngữ khí của Truy Dương lão tổ khí thế như cầu vồng, mang theo một cỗ sát khí bàng bạc. Hiển nhiên, hắn muốn đem mặt mũi trước kia do Tằng sư phản bội mà thất lạc toàn bộ nhặt về. Hắn hy vọng thông qua thứ hạng chiến này cải tạo uy nghiêm của Tử Dương Tông. Tử Dương Tông có Long Cư Tuyết cùng Lôi Cương Dương, tất có thể trấn áp tất cả thiên tài, quét ngang tất cả thiên tài. Truy Dương lão tổ nói khí thế như cầu vồng, nhưng mà những võ giả kia nguyên một đám lại có tính toán của mình. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có bởi vì Truy Dương lão quái nói mấy câu liền nhiệt huyết sôi trào quên hết tất cả. Võ đạo chi lộ, mỗi người đều có bản tính của mình. Bất quá, bài danh chiến, mọi người lại không có bài xích gì. Nếu như nói ngoại trừ Tử Dương Tông ra còn có ai mong đợi bài vị chiến này nhất, cái kia chính là Giang Trần rồi. Bài vị chiến này quy tắc đồng dạng quyết chiến trước kia. Đệ nhất đối chiến 16, thứ hai đối chiến 15, dùng cái này suy ra. Đương nhiên, cái bài danh này là theo như trình tự tuyển bạc trước kia đến bài danh. Cho nên, Lưu Văn Thải bài danh thứ 16, đối thủ của hắn, thình lình là Long Cư Tuyết. Lôi Cương Dương ở thứ hai, đối thủ lại là đồng môn sư đệ La Hoàng. La Tịch thứ ba, đối thủ là Lưu Vân Tông Lạc Thủy Hàn. Mà đối thủ của Giang Trần là một gã đệ tử đến từ Vạn Linh Tông. Tuy thiên phú của Lưu Văn Thải đã được khai phát, bất quá hắn cất bước không bằng Long Cư Tuyết. Cho nên trận chiến này, mặc dù hắn không có để cho Long Cư Tuyết nhẹ nhóm thủ thắng, nhưng cũng không có mang đến cho Long Cư Tuyết quá nhiều khảo nghiệm. Mà cửu sư lão quái một mực chú ý trận chiến này, hiển nhiên là muốn đề phòng Long Cư Tuyết thống hạ sát chiêu. Kỳ thật Long Cư Tuyết có ý đó, chỉ là Lưu Văn Thải cũng rất thông minh, không có cho Long Cư Tuyết cơ hội hạ sát thủ. Sau khi biết rõ không địch lại, liền tiêu sái nhận thua. Trận chiến của Giang Trần cũng thắng rất nhẹ nhàng. Thực lực tên đệ tử Vạn Linh Tông kia chỉ tạm tạm, còn không bằng Lưu Văn Thải cùng Thang Hồng. Kỳ thật Giang Trần cũng tiếc hận thay cho Lưu Văn Thải. Nếu như không phải gặp được Long Cư Tuyết, hắn hoàn toàn có cơ hội tái tiến một bước. Vòng quyết đấu đặc sắc nhất, ngược lại là tên thứ 8 Tằng Sư cùng tên thứ 9 Thang Hồng. Tằng Sư bái nhập Băng Lam Tôn Giả, hiển nhiên là cố ý triển lộ thiên phú cùng thực lực. Cùng Thang Hồng đấu thiên hôn địa ám, hai người một mực giết đến hết thời gian, còn không có phân ra thắng bại. Cuối cùng chỉ có thể từ tràng diện ưu khuyết đến định thắng thua. Trên tràng diện đấu pháp bá đạo của Thang Hồng tự nhiên là chiếm cứ một ít thượng phong. Tằng Sư bất đắc dĩ thua trận, lại bởi vậy thắng được đồng môn Lưu Vân Tông tán thành. Dù sao, coi như là đệ nhất thiên tài của Lưu Vân Tông Sư Vân Vân cũng nói, dù nàng gặp phải Thang Hồng, cũng chưa chắc dám nói tất thắng. Bởi vì trên người Thang Hồng này, phảng phất xuất hiện một ít biến hóa. Mà loại biến hóa này, làm cho thực lực của Thang Hồng ở trong vòng 3 tháng gần đây, đã nhận được tăng vọt. Sau một vòng quyết chiến, danh sách trước 8 tiến vào thượng khu. Thứ 9 đến thứ 16, thì phân đến hạ khu tiếp tục quyết chiến, phân ra bài danh. Danh sách trước 8 theo thứ tự là Long Cư Tuyết, Lôi Cương Dương, La Tịch, Sư Vân Vân, Liên Thương Hải, Giang Trần, Tạ Vũ Phàm cùng Thang Hồng. Trong lúc nhất thời, Bảo Thủ Tông ngược lại thành người thắng lớn nhất. Trong trước 8, lại có 4 cái đều đến từ Bảo Thủ Tông. 16 người, nguyên lai là Tử Dương Tông chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, có đến 5 người. Hiện tại một vòng chiến đấu qua đi, trong trước 8, chỉ có 2 đệ tử Tử Dương Tông. Mà Bảo Thủ Tông, lại có 4 người. Liên Thương Hải, Giang Trần, Tạ Vũ Phàm cùng Thang Hồng. Mà Vạn Linh Tông cùng Lưu Vân Tông, thì mỗi môn được một danh ngạch. Đợt chiến đấu thứ 2, đối thủ của Long Cư Tuyết, lại thành Thang Hồng. Mà đối thủ của Giang Trần, thì là Vạn Linh Tông La Tịch. La Tịch với tư cách thiên tài số 1 của Vạn Linh Tông, ở trước khi Lưu Văn Thải xuất hiện, là tuyệt đối không có tranh luận. Tiên cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào thiên linh cảnh. Đối thủ như vậy, xác thực là mạnh nhất của Giang Trần tính đến trước mắt. Bất quá, La Tịch gặp Giang Trần lại là bất hạnh của hắn. Cùng là tiên cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiến vào thiên linh cảnh. Bất kể là phương diện nào, Giang Trần đều vững vàng áp chế hắn. Chương 657 đối chiến Lôi Cương Dương, từng quyền đến thịt một. Cho nên, sau khi chiến đấu khai hỏa, mặc dù La Tịch dùng hết thủ đoạn, phát huy sức chiến đấu đến cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cầm xuống Giang Trần. Mà Giang Trần, dưới tình huống không có sử dụng thủ đoạn ẩn giấu, thông qua một phen chiến đấu, cuối cùng cũng đánh bại La Tịch. Không thể không nói, La Tịch này rất mạnh, mạnh đến tình trạng cơ hồ Giang Trần phải động áp chủ bài. Bên Thang Hồng kia, tuy dũng mãnh, nhưng còn không có tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Long Cư Tuyết. ngược lại bị thanh loan khí của Long Cư Tuyết phong tỏa huyết mạch. Thiếu chút nữa vẫn lạc. Cũng may Thiên Diệp lão tổ ở đây kịp thời cứu chữa. Chứng kiến Thang Hồng bị Long Cư Tuyết thương thành như vậy, trong lòng Giang Trần cũng giận dữ. Hắn biết rõ đây là Long Cư Tuyết hướng hắn thị uy. Long Cư Tuyết, lại cho ngươi đắc ý hai ngày. Trong nội tâm Giang Trần đối với Long Cư Tuyết dâng lên sát ý vô tận. Hai cuộc chiến đấu khác, Lôi Cương Dương cùng Sư Vân Vân cũng chiến thắng đối thủ của mình. Bởi vậy, tứ đại thiên tài vốn là bài danh trước bốn. Ngoại trừ La Tịch bị Giang Trần đánh rơi, ba người khác đều thuận lợi tấn cấp. Bất quá, cách cục hiện tại lại rất rõ ràng rồi. Long Cư Tuyết cùng Lôi Cương Dương đều là thiên linh cảnh, mà Sư Vân Vân cùng Giang Trần là tiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Cho nên, hiện tại bên ngoài đều cho rằng quán quân cuộc chiến nhất định sẽ ở trong hai thiên tài của Tử Dương Tông định ra. Trong vòng bán kết, Sư Vân Vân khẳng định không uy hiếp được Long Cư Tuyết, mà Giang Trần cũng không được coi trọng sẽ chiến thắng Lôi Cương Dương. Tuy trước kia Giang Trần từng đối kháng qua Lôi Cương Dương, nhưng lần đó chỉ đối chiến hai chiêu liền đi. Ở bên ngoài xem ra, tu vi của Giang Trần cuối cùng không có vượt qua thiên linh cảnh. Một trận chiến này, phần thắng không lớn. Cương Dương, ta hy vọng sự tình tằng sư sẽ không tạo thành bóng mờ đối với ngươi. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, trấn áp nhiệt xúc Giang Trần kia. Truy Dương lão quái khuyên bảo. Lôi Cương Dương gật đầu, trong ánh mắt bắn ra chiến ý kinh người. Lão tổ yên tâm. Lôi Cương Dương ta chỉ ở quán quân. Giang Trần này chỉ là một tảng đá đặt chân trên võ đạo chi lộ của ta. Ta tất vượt qua hắn, cùng Long Sư muội đường đường chính chính cạnh tranh quán quân, phân ra cao thấp. Lời này của Lôi Cương Dương có hai tầng ý tứ. Một là tuân theo Truy Dương lão quái phân phó, sẽ toàn lực chém giết Giang Trần chấm phẩy. Hai là cho thấy thái độ. Lôi Cương Dương ta sẽ không dễ dàng giao ra vị trí lão đại. Sẽ quang minh chánh đại cùng Long Cư Tuyết quyết tranh hơn thua. Cái ngụ ý này cũng nói, hy vọng cao tầng tông môn các ngươi không nên thiên vị Long Cư Tuyết bán kết sinh ra đời. Bài vị chiến cũng rơi vào cuồng nhiệt. Quyết đấu đặc sắc cũng tầng tầng lớp lớp. Hiện tại mọi người suy đoán là Long Cư Tuyết lực áp quần hùng thuận lợi trèo lên đỉnh. Hay vẫn có người ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản xu thế quật khởi của Long Cư Tuyết. Từ đại thế, cơ hồ mọi người đều thiên hướng Long Cư Tuyết. Quảng trường trung tâm ở Thiên Linh khu trên một tòa lôi đài khổng lồ. Trận chiến đầu tiên của vòng bán kết sắp khai hỏa. Song phương giao chiến, một cách đến từ Tử Dương Tông Lôi Cương Dương, đã từng là đệ nhất nhân của Thiên Linh khu thí luyện. Một phương khác là yêu nghiệt thế tục Giang Chan, chiến này là ở trong hai cuộc chiến vòng bán kết đáng được chú ý nhất. Bởi vì vòng bán kết khác, Sư Vân Vân chống lại Long Cư Tuyết, ít có khả năng ngoài ý muốn xuất hiện. Mà Giang Trần, tuy là từ phía dưới khiêu chiến đi lên, nhưng ít ra hắn đã từng độc xông Chí Cao Phong hội, đã từng cùng Lôi Cương Dương đối chiến hai chiêu, hơn nữa không lạc hạ phong. Đây cũng là nguyên nhân ngoại giới bảo lưu lại một chút lòng tin cho Giang Trần. Nếu như hai cuộc chiến vòng bán kết phải lấy ra một trận có biến số, như vậy tất cả mọi người sẽ lựa chọn Giang Trần. Bởi vì mặc kệ từ góc độ nào xem, Giang Trần đều có hy vọng sáng tạo kỳ tích hơn Lưu Vân Tông Sư Vân Vân. Thân hình của Lôi Cương Dương cao lớn, kim giáp hoàng bào, lộ ra cực kỳ uy mãnh. Mà cái đầu chọc kia càng làm cho hắn nhiều thêm vài phần hung hãn. Khuôn mặt như đao gọt diều đục, góc cạnh rõ ràng. Nếu như không có Long Cư Tuyết cường thế quật khởi, mặc kệ từ góc độ nào xem, Lôi Cương Dương này đều vượt qua một đời tuổi trẻ của bốn đại tông môn. Giang Trần, ta thừa nhận ngươi quật khởi rất đột nhiên, hơn nữa cũng có chút thần thoại. Bất quá thần thoại này tới hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Lôi Cương Dương mười phần bá khí, tràn ngập uy nghiêm chân thật đáng tin. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Trước kia từng đối thủ ở trên lôi đài gặp ta đều nghĩ như vậy. Mà bây giờ ta như trước đứng trên lôi đài. Hừ, đó là bởi vì bọn hắn vô năng. Lôi Cương Dương thét dài một tiếng. Linh khí toàn thân mạnh mẽ mà lên. Bốc hơi ra sương mù xích sắc. Bốn phía như có một mảnh sương mù mờ mịt bao phủ. Như một biển lửa. Mà Lôi Cương Dương tựa như phượng hoàng trong biển lửa kia. Giang Trần. Đã quên nói cho ngươi biết. Lôi Cương Dương ta trời sinh viêm lôi linh thể. Thiên phú tài tình. Cũng không kém tiên thiên thân thể bao nhiêu. Mà Lôi Cương Dương ta đạo tâm kiên định, quán quân bài vị chiến này nhất định là ta. Mà ngươi chỉ là một khối đá đặt chân trên thiên tài chi lộ của ta mà thôi. Đá đặt chân. Khóe miệng của Giang Trần khẽ động, lạnh lùng cười cười. Điểm này cách nghĩ của ta và ngươi là nhất trí. Lôi Cương Dương ngươi chỉ là một khối đá đặt chân của ta. Trước khi ta hành hạ tiện nhân Long Cư Tuyết kia đến chết. Ngươi gặp được ta là vận khí của ngươi không tốt. Hai người không ai nhường ai. Khí thế đều như cầu vồng. Như hai thanh thần binh lợi khí bộc lộ tài năng. Ở trên lôi đài tạo thành rằng co. Lúc này mỗi một câu, một động tác đều rất có thâm ý. Nhìn như miệng lưới lợi hại, kỳ thật đều là tạo thế. Hai người này đều có ý dùng ngôn ngữ gia tăng khí thế, dung nhập vào trong đại thế, áp chế đối thủ. Đáng tiếc chính là ở khâu này, sau khi hai người thăm dò, phát hiện vậy mà đều không thể áp chế đối thủ. Lôi Cương Dương bá khí cười cười. Giang Trần, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Trên khí thế đã không áp đảo được ngươi, vậy trở về võ đạo bổn nguyên. Dùng thực lực đến phân cao thấp a. Hừ, như ngươi mong muốn. Giang Trần cũng không yếu thế. Lôi Cương Dương, ta cho ngươi ba chiêu. Thật cuồng. Lôi Cương Dương nhíu mày. Ba chiêu không đủ, vậy thì mười chiêu. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Sắc mặt của Lôi Cương Dương trầm xuống. Giang Trần, nếu ngươi cảm thấy có thể dùng ngôn ngữ chọc giận ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Đả bại ngươi, không cần ngôn ngữ kích thích. Giang Trần ôm hai tay. Khí độ tự sinh. Hai chân đứng vững. Giống như núi cao sừng sững. Cho Lôi Cương Dương một loại cảm giác không thể phá vỡ. Đã như vậy, trước tiếp ta một quyền. Lôi Cương Dương thấy thái độ của Giang Trần khinh thị như vậy. Cũng sinh ra lửa giận. Đơn quyền đảo một cái. Vậy mà ầm ầm có tiếng sấm nổ mạnh. Nhảy lên không mà đến. Chương 658. Lần trước trận chiến ở Chí Cao Phong hội, Lôi Cương Dương có chút phiền muộn. Bởi vì Giang Trần thân ở trên tường, hắn từ dưới công kích lên, liền chiếm cứ hạ phong. Mà bây giờ ở trên lôi đài công bình đối chiến, Lôi Cương Dương không tin Giang Trần còn có thể đầu cơ trục lợi. Một quyền này ầm chứa tiếng sấm nổ mạnh. Giống như một đoàn liệt nhật nhô lên. Thời điểm đánh út lại. Lôi cuốn lấy nhiệt độ cao. Như một ngọn núi lửa phun trào. Làm cho hư không chung quanh muốn bốc cháy lên. Người đang xem cuộc chiến dưới đài đều một mảnh kinh hô. Là đại nhật bôn lôi thủ. Phong lôi chi âm, liệt nhật xu thế. Đại Nhật Bôn lôi thủ này chính là vũ khí cường đại to năm của Tử Dương Tông. Cùng viêm lôi thể của Lôi Cương Dương rất phù hợp, quả thực là lượng thân định chế. Vừa ra tay, liền vận dụng tuyệt chiêu. Xem ra Lôi Cương Dương truy cầu tốc chiến tốc thắng. Khẳng định, Lôi Cương Dương chí ở quán quân. Đối thủ trận tiếp theo là Long Cư Tuyết. Đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng mới tốt nhất. Dây dưa quá nhiều, lãng phí linh lực đối với cuộc chiến tranh quan có hại vô ích. ăn đáng tiếc yêu nhiệt thế tục Giang Trần kia. Nếu như đối thủ vòng bán kết của hắn là Sư Vân Vân, có lẽ còn có hy vọng tiến vào trận chung kết a. Hừ, yêu nhiệt thế tục, đi đến một bước này đã rất khoa trương. Nếu như giết đến trận chung kết, vậy mặt mũi của thiên tài tông môn còn đặt ở đâu? Nói cũng đúng. Nếu như Long Cư Tuyết cùng Lôi Cương Dương hội sư ở trận chung kết, vậy coi như là hai người mạnh nhất giác trục. Tử Dương Tông cuối cùng là người thắng lớn nhất. Người đang xem cuộc chiến dưới đài 89 phần 10 đều coi được Lôi Cương Dương. Dù sao, Lôi Cương Dương là thiên linh cảnh. Ở trước khi Long Cư Tuyết quật khởi, vẫn là thiên tài số 1 của thiên linh khu. Không người nào có thể dung chuyển. Lôi Cương Dương này cũng từng là người tập hợp tất cả số mệnh của Tử Dương Tông. Mặc dù là Thang Hồng cùng Lưu Văn Thải chứng kiến loại khí thế kia của Lôi Cương Dương cũng âm thầm kinh tâm. Bọn hắn đều tin tưởng Giang Trần lão đại, nhưng mà mắt thấy loại khí thế này cũng không khỏi đổ mồ hôi thay Giang Trần. Ánh mắt của Thiên Diệp lão tổ sáng ngời, nhìn chằm chằm vào lôi đài trong lúc nhất thời, vậy mà sinh ra ý khẩn trương. Đúng vậy, thiên tài đột nhiên bốc lên kia, tuyên bố đầu nhập vào Bảo Thủ Tông, làm cho Thiên Diệp lão tổ thoáng cái có một loại cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống, như nhặt được chí bảo. Giang Trần này hiện tại là thể diện của Bảo Thủ Tông, là bảo bối của Bảo Thủ Tông. Nhìn khí thế kia của Lôi Cương Dương, rõ ràng cho thấy muốn tốc chiến tốc thắng, Giang Trần có thể gánh vác được sao? Phàm là người trong nội tâm thiên hướng Giang Trần, giờ phút này cũng không khỏi vì Giang Trần đổ mồ hôi. Duy chỉ có Giang Trần bất động như núi, đứng trên lôi đài, thân hình tiêu sái tự nhiên như cũ, phảng phất công kích cường thế kia trong mắt hắn chỉ là phù vân. So huyền pháp sao? Đột nhiên hai mắt của Giang Trần mở lớn, thiên mục thần đồng bắn ra đạo đạo tinh mang, hai tay vẽ một cái, vô số huyền ý xông lên đầu. Khẽ quát, bước lên trước một bước, trước mặt là một quyền. Một quyền này như trăm hoa đua nở, xuân ý rạt rào. Một quyền này lại bỗng nhiên như thu sương chợt đến, vạn vật tàn lụi. Loại quyền ý biến hóa kỳ diệu kia làm cho người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Trên thế giới thậm chí có quyền ký kỳ diệu như thế. Trong một quyền, vậy mà có thể biến ra hai loại quyền ý hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, nhìn như Giang Trần đánh một quyền, nhưng lại là hai quyền một sáng một tối. Bởi vì tốc độ ra quyền quá nhanh, làm cho hai quyền như là một quyền. Mà hai quyền một sáng một tối kia, đúng là Khô Vinh thần quyền, ẩm chứa âm dương thủy hỏa chi lý. Rầm rầm rầm, phanh, tiếng va chạm liên tục không ngừng, vang vọng toàn bộ lôi đài. Khí thế như cầu vồng, linh lực đụng nhau, nhấc lên từng đạo gợn sóng cuồng dã, phảng phất muốn lật tung trọn cái lôi đài. Mà toàn bộ lôi đài vốn bị không khí của Đại Nhật Bôn lôi thủ khống chế, thoáng cách bị phá vỡ. Toàn bộ lôi đài lại khôi phục mây trôi nước chảy. Một quyền này Giang Trần phát sau mà đến trước, vậy mà ngạnh xanh phá vỡ quyền cương bá đạo của Lôi Cương Dương. Một màn này làm cho người đang xem cuộc chiến dưới đài mỗi một cách đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Truy Dương lão quái một mực bình tĩnh tự nhiên, đột nhiên hai mắt cũng rùng mình, bắn ra vẻ kinh ngạc. Hắn chứng kiến Lôi Cương Dương sử dụng quyền ký Đại Nhật Bôn lôi thủ, liền biết rõ ý đồ chiến đấu của Lôi Cương Dương. Thế nhưng mà, Giang Trần biểu hiện lại triệt để khiến hắn chấn kinh. Giang Trần này, vậy mà dùng quyền đối quyền, dùng quyền ý khó lường kia, ầm ầm phá vỡ Đại Nhật Bôn lôi thủ. Cái này, làm sao có thể? Người nào không biết Đại Nhật Bôn lôi thủ này quyền như liệt nhật, có chứa phong lôi. Nếu ai không có mắt, dùng thân thể đi đón một quyền này, trên cơ bản tay nào đi đón, tay đó tất phế. Xu thế phong lôi kia đủ nướng cháy cánh tay đối thủ, thậm chí toàn bộ thân thể. Cho nên, trong nháy mắt Giang Trần ra quyền đó, người đang xem cuộc chiến dưới đài đều thay Giang Trần chảy mồ hôi. Nhao nhao cảm thấy Giang Trần này muốn xong đời. Ngay cả Thiên Diệp lão tổ cũng khẩn trương đứng lên. Thế nhưng mà, sau một khắc, từng quyền đối bính, khí thế ngập trời của Lôi Cương Dương, vậy mà phá vỡ hoàn toàn. Hô! Thiên Diệp lão tổ đặt mông ngồi xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn biết rõ. Bảo Thủ Tông là nhặt được bảo rồi. Ngay cả quyền ký kia của Lôi Cương Dương cũng không làm gì được Giang Trần. Hơn nữa nhìn tư thế của Giang Trần, hiển nhiên ngay cả trên khí thế cũng không muốn thua. Không dùng bất luận phòng ngự gì, mà là ăn miếng trả miếng. Dùng nắm đấm đánh nắm đấm. Quang minh chính đại đối kháng với Lôi Cương Dương. Phải biết rằng, trong một đời trẻ tuổi của bốn đại tông môn, luận sức chiến đấu thân thể, coi như là Long Cư Tuyết, chỉ sợ cũng không muốn cùng Lôi Cương Dương cứng đối cứng, từng quyền đến thịt. Thế nhưng mà, Giang Trần làm được. Vạn Linh Tông cửu sư lão quái chán nản thở dài, ngữ khí có chút ai oán. Thiên Diệp lão nhi, lúc này ngươi thật là nhặt được bảo rồi. Đáng thương lão phu ta có thành ý như vậy, cũng không mời chào được tên thiên tài kia. Thiên Diệp lão nhi ngươi lại ngồi mát ăn bát vàng. Băng Lam tôn giả cũng cười khổ thở dài. Hiện tại, ta không thể không cải biến cách nhìn trước kia. Giang Trần này cùng Lôi Cương Dương tuyệt đối có lực đánh một trận thắng bại là 5.5. Hai đại tôn giả đồng thời lên tiếng đánh giá đối với Giang Trần đều là từng bước tăng lên. Cái này làm cho Truy Dương lão quái khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một quyền, muốn thổi tới trời sao? Lôi Cương Dương cường đại, lúc này mới triển lộ một góc của băng sơn mà thôi. Tính cách của Thiên Diệp lão tổ không màng danh lợi, không thích đấu mồm mép. Nhưng cửu sư lão tổ lại cười lạnh. Giống như Giang Trần đã triển lộ cả tòa băng sơn vậy. Chương 659. Tử khí đông lai, lôi xà điện vũ một. Băng Lam tôn giả cũng cười nói. Đúng vậy a, Truy Dương đạo huyên, nhìn ra được, Giang Trần này cũng không có sử dụng áp chủ bài a. Truy Dương lão quái giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài, trong mắt tràn đầy sát cơ không che giấu. Một quyền của Lôi Cương Dương bị Giang Trần tiếp xuống, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng giận dữ, nhưng ý chí chiến đấu lại tăng thêm mãnh liệt. Thép dài một tiếng, quyền thứ nhất chỉ là món ăn khai vị, ngươi đón thêm 10 quyền 8 quyền nữa của ta thử xem. Tiếng kêu gào cùng một chỗ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chỉ thấy hai tay của Lôi Cương Dương giao thoa. Quyền cương bảo tuôn. Vô số quyền ảnh đột nhiên bảo lên. Như suối phun tuôn ra. Hóa thành liệt nhật đầy trời. Trong lúc nhất thời. Như một trận mưa sao băng. Hóa thành hỏa vũ đầy trời. Quyền cương dày đặc như thế, đã phong kín toàn bộ đường lui. Giang Trần thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm không chút tạp niệm, như là gương sáng. Vận dụng thiên mục thần đồng đến cực hạn. Triển khai toàn bộ thất khiếu thông linh. Giang Trần ở một ý niệm, đã khám phá toàn bộ chân tủy của quyền thế kia. Dưới chân di động, cánh tay của Giang Trần như thoi đưa, liên tục ra quyền. Rầm rầm rầm, nắm đấm của Giang Trần như thổi tắt vật dễ cháy. Một quyền một cái, chỉ trong một hô hấp, quyền cương như hỏa vũ đầy trời, lại bị Giang Trần đập nát, phá thành mảnh nhỏ, tán rơi trong không trung. Ta nói được thì làm được, nhường ngươi 10 chiêu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt thong dong như cũ. Lúc này Lôi Cương Dương có chút buồn bực rồi. Một chiêu vừa rồi chính là công kích mạnh nhất của Đại Nhật Môn Lôi Thủ. Quyền cương hóa hình, khóa chết không gian. Một khi bị bao phủ, vậy chỉ có thể bị khóa ở trong phạm vi công kích, bị quyền cương đánh chết. bị lôi điện chi lực nướng cháy, sau đó lại bị hỏa nguyên lực đốt thành tro tàn. Thế nhưng mà, một màn hắn tưởng tượng kia căn bản không có xuất hiện. Đối thủ. Vậy mà dùng quyền đối quyền. Dùng quyền kỹ áp chế quyền kỹ. Phá vỡ đại nhật bôn lôi thủ mà hắn vẫn lấy làm tự hào. Tự tin như lôi cương dương, giờ khắc này trong lòng cũng rung động không hiểu. Đây là một trong những tuyệt chiêu mà hắn vẫn lấy làm tự hào a. Tuy còn không phải tuyệt kỹ ẩn giấu. Nhưng thân thể công kích cường đại như vậy, hắn tự hỏi Long Cư Tuyết cũng không dám đối kháng chính diện. Không nghĩ tới yêu nghiệt thế tục ghê tởm kia, vậy mà dùng quyền đối quyền, phá tan quyền kỹ của hắn. Kỳ thật không phải thực lực của Lôi Cương Dương không đủ, cũng không phải Đại Nhật Môn lôi thủ quá kém, mà là môn quyền kỹ này của Lôi Cương Dương. Mặc kệ loại huyền ảo nào, đều bị Giang Trần khắc chế. Đại Nhật Bôn lôi thủ căn bản là ở chỗ viêm lôi thân thể. Một loại là viêm dương chi lực, một loại là lôi điện chi lực. Thế nhưng mà phòng ngự của Giang Trần căn bản không nhìn những công kích kèm theo này. Viêm dương chi lực làm sao phá vỡ lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích. Chẳng những không làm Giang Trần bị thương còn bị hấp thu đại bộ phận. Lôi điện chi lực. Nếu như đổi lại mấy tháng trước, có lẽ Giang Trần sẽ e ngại. Thế nhưng mà từ khi luyện hóa được Kim Thiền Lôi Vân Một, bản thể của Giang Trần, đối với lôi điện chi uy bình thường, đã sớm có thể bỏ qua rồi. Cho nên, đối với Giang Trần mà nói, công kích kèm theo của môn quyền kỹ này, toàn bộ đều là phủ vân. Còn lại, là công kích của bản thân quyền cương. Mà loại thân thể công kích này đối với Giang Trần mà nói có thể có bao nhiêu lực uy hiếp. Chứng kiến biến cố trên lôi đài, dù tỉnh táo như Long Cư Tuyết, lông mày cũng hơi nhéo một cái. Trải qua thời gian dài, nàng một mực kiên định cho rằng mình là tiên thiên thân thể. Một khi tiến vào tông môn, sẽ như Long Quy biển cả, hổ nhập sơn lâm, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, vung tất cả mọi người ở sau lưng. Về phần Giang Trần, Long Cư Tuyết càng không thèm nhìn, cảm thấy hắn không có tài nguyên của tông môn, dù có chút tiến bộ cũng không đủ để uy hiếp được nàng, thậm chí ngay cả tư cách để cho nàng tự mình động thủ cũng không có. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện mình sai rồi, sai lợi hại. Nếu nói loại người như Hà Yến và Hải Thiên bị Giang Trần giết chết đánh tàn, trong nội tâm Long Cư Tuyết không có nửa điểm gợn sóng, như vậy Sở Tinh Hán bị thua đã để cho Long Cư Tuyết hơi có chút giật mình. Hôm nay trận chiến kia, Giang Trần cường thế phá tan quyền thuật của Lôi Cương Dương. Chỉ điểm này coi như là Long Cư Tuyết, không thừa nhận cũng không được, chỉ sợ nàng cũng không làm được. Lôi Cương Dương là thân thể đối chiến vô địch, Long Cư Tuyết rất rõ ràng. Nếu như dùng quyền đối quyền, Long Cư Tuyết nàng sẽ thua rất thảm. Thế nhưng mà, Giang Trần lại có thể dùng quyền đối quyền áp chế Lôi Cương Dương. Cái này chẳng phải là nói, năng lực thân thể đối chiến của Giang Trần so với Lôi Cương Dương còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Long Cư Tuyết thu hồi tất cả khinh thị trước kia, bắt đầu chăm chú cân nhắc vấn đề này. Nàng rốt cuộc nhận thức đến, Giang Trần muốn khiêu chiến nàng, đây cũng không phải là một câu nói suông. Giang Trần này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Mục đích của hắn chính là muốn ở trên lôi đài tranh cao thấp với Long Cư Tuyết nàng. Nhiệt xúc Giang Trần này, Long Cư Tuyết ta ngược lại là khinh thị ngươi. Cũng tốt, nếu ngươi không có một chút thực lực, lúc ta hành hạ chết ngươi, sẽ không có thú vị gì. Ngươi càng cường, lúc ta hành hạ ngươi đến chết, sẽ càng hưng phấn. Bất quá trước đó, bổn tiểu thư ngược lại muốn nhìn, ngươi qua cửa ải của Lôi Cương Dương như thế nào. Long Cư Tuyết rất rõ ràng thực lực của Lôi Cương Dương. Đại Nhật Bôn Lôi Thủ chỉ là một môn vũ khí của hắn mà thôi. Lôi Cương Dương này với tư cách đệ nhất nhân ngày xưa của tông môn, nên có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Quả nhiên, sau khi Lôi Cương Dương giận dữ, khóe miệng đột nhiên tràn ra một tia cười lạnh. Hai tay chảo một cái, một thanh kiếm màu đen xuất hiện trên tay hắn. Kiếm này rộng ba chỉ, thân kiếm dài như cánh tay người trưởng thành. Kiếm này trong tay, làm cho khí thế cả người Lôi Cương Dương đột nhiên tăng lên gấp đôi. Thúc giục linh lực. Quanh thân hắc kiếm kia lập tức ngưng tụ ra từng đạo gợn sóng tử sắc. Như vô số con rắn nhỏ màu tím. Không ngừng vây quanh thân kiếm. Điện xà tử sắc kia. Trông rất sống động. Phảng phất tùy thời sẽ sống lại. Hơn nữa số lượng là càng tụ càng nhiều. Cho người một loại cảm giác run rẩy. Giang Trần, quyền kỹ của ngươi rất cao minh. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi phá Lôi Đình chi kiếm của ta như thế nào. Lôi Cương Dương thật sự tức giận rồi. Lúc này đây, hắn đã vận dụng binh khí ẩn giấu. Kiếm này, nhìn khí chất, lại có một loại viên mãn. Hoàn toàn nhìn không ra sơ hở gì. Chỉ xem xét, liền cho người cảm giác khí thế thôn thiên. Lôi Đình chi kiếm, linh khí chín luyện viên mãn. Chập chập, không hổ là đệ nhất nhân của Tử Dương Tông ngày xưa a. Linh khí chín luyện, đó là binh khí đỉnh phong của tiên cảnh. Hoàn toàn có thể miêu sát hết thảy thần binh linh giai a. Chương 660. Tử khí đông lai, lôi xà điện vũ hay. Giang Trần này, vậy mà làm cho Lôi Cương Dương vận dụng thần binh ẩn giấu, không đơn giản. Cho dù bại cũng đủ tự hào rồi. Hắc hắc, hiện tại ta lại cảm thấy, dù Lôi Cương Dương dùng bảo vật ẩn giấu, cũng chưa chắc có thể thắng. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Giang Trần này càng đi về phía sau, càng để cho người cảm thấy thâm bất khả trắc sao? Tựa hồ yêu nghiệt thế tục này, sẽ không có cực hạn a. Nghe vậy, những đệ tử tông môn đang xem cuộc chiến kia trong nội tâm cả đám đều khẽ động. Đúng vậy a, thẳng cho tới bây giờ, bọn hắn không ai thấy được cực hạn của Giang Trần. Cực hạn của Giang Trần rốt cuộc là cái gì? Có thủ đoạn ẩn giấu gì? Không có, không ai biết rõ. Một võ giả chiến đến giai đoạn này, ngay cả áp chủ bài cũng không có vạch trần, đây mới là đáng sợ nhất. Ánh mắt của Truy Dương lão quái lành lạnh. Lôi Cương Dương à, Lôi Cương Dương, ngươi vận dụng Lôi Đình chi kiếm, áp chủ bài vừa ra, dù thắng Giang Trần, tiến vào trận chung kết, sẽ không còn là đối thủ của Long Cư Tuyết nữa. Bất quá, có thể thắng Giang Trần, dù liều lưỡng bại câu thương, ngươi cũng coi như công đức vô lượng. Giờ phút này, Lôi Cương Dương cũng bất chấp nhiều như vậy. Hiện tại, hắn chỉ muốn thắng. Xùy hắc kiếm chỉ hư không. Tử quang lóe lên. Hư không xuất hiện vết rách thảm thiết. Phảng phất như không gian cũng bị mổ ra. Điện xà lóe lên, liền giết đến trước mặt Giang Trần. So binh khí, Giang Trần cũng không sợ. Trong tay chảo một cái, giơ vô danh đao lên cao cao. Giang Trần không lùi mà tiến tới, hung hăng chém ra một đao. Có câu là dốc hết sức mà hàng mười hồi, một nhanh phá vạn pháp. Đao của Giang Trần đã có lực, lại có tốc độ. Cho nên mặt Lôi Đình chi kiếm kia đáng sợ cỡ nào, kiếm chiêu tinh thâm cỡ nào, Giang Trần cũng chỉ có tiết tấu của mình. Giang Trần nhận thức võ đạo chính là cấp bậc chư thiên. Lôi Đình chi kiếm này hoàn toàn chính xác rất cao minh, kiếm chiêu cũng thập phần dường dị. Nhưng Giang Trần thông qua thất khiếu thông linh đã khám phá hết thảy biến hóa của Lôi Cương Dương. Cho nên đao thế của hắn nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có thể xuất hiện ở thời khắc mấu chốt. Thoạt nhìn dễ dàng, lại khiêng khí thế của Lôi Đình chi kiếm. Mỗi một đao đều vừa đúng như vậy, nhiều một phần lực liền lãng phí, thiếu một phân tựa hồ ngăn không nổi. thủ đoạn đắn đo chính xác như vậy. Cái này phải quy công ở nhận thức võ đạo cường đại của Giang Trần. Đối với vũ khí có lực lý giải nghịch thiên. Chỉ là Lôi Cương Dương kia sao biết ưu thế của Giang Trần là cái gì? Thấy kiếm kỹ của mình, phảng phất từng chiêu từng thức đều ở trong tính toán của đối phương. Lòng của hắn triệt để nguội lạnh. Cơ hồ hoài nghi là có người để lộ ảo diệu của Lôi Đình chi kiếm cho Giang Trần. Nếu không làm sao mỗi một chiêu đều bị đối phương tính toán vừa đúng. Đúng vậy. Vô luận Lôi Cương Dương biến hóa ra sao, lại thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của đối phương. Mà tư thế của Giang Trần nhẹ nhõm như vậy, thoải mái như vậy, giống như Lôi Cương Dương hắn là bằng hữu bồi luyện, mây trôi nước chảy. Cái này, đây quả thực là vô cùng nhục nha. Cương Dương sắp tức điên rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình vận dụng thủ đoạn ẩn giấu, đổi lấy dĩ nhiên là chiến cuộc như vậy. Giang Trần đi chết đi. Lôi Cương Dương triệt để nổi giận, Lôi Đình chi kiếm chỉ lên trời, kim giáp toàn thân cũng tản mát ra tử khí kinh người. Tử khí đông lai, lôi xà điện vũ. Tử khí đáng sợ, phảng phất như mây đen áp thành, tụ lại vô số, lập tức muốn nổ tung lên. Vô số điện xà thoáng cái nổ bắn ra, hiện đầy bốn phía lôi đài. Trong nháy mắt quanh thân Giang Trần, trong trong ngoài ngoài, lại có hơn 10 tầng điện xà tử sắc vây quanh. Chết đi, Giang Trần. Lôi Cương Dương giữ tợn cười một tiếng. Lôi Đình chi kiếm cuồng vũ. Vô số điện xà tử sắc hình thành hải dương lôi điện, tàn sát bừa bãi, hình thành lĩnh vực lôi điện cường đại, bao vây Giang Trần ở bên trong. Không tốt. Thiên Diệp lão tổ đứng lên, muốn xuất thủ tương trợ. Truy Dương lão quái há cho Thiên Diệp lão tổ đồng thủ. Bỗng nhiên lói lên ung dung ngăn ở trước mặt Thiên Diệp lão tổ. Thiên Diệp đạo hữu, tính cách của ngươi gần đây không màng danh lợi, sao lại bỗng nhiên ngồi không yên? Ngươi Thiên Diệp lão tổ khó thở, nộ khí bừng bừng phấn chấn. Mặc dù tính cách lại không tranh quyền thế, giờ phút này hắn cũng nổi giận. Hắn như thế nào nhìn không ra, Lôi Cương Dương này là quyết tâm muốn giết Giang Trần. Cái xu thế kia trừ khi công lực viễn siêu Lôi Cương Dương mới có thể phá vỡ. Thang Hồng cùng Lưu Văn Thải đều nghiến răng nghiến lợi, nhìn không được đến gần lôi đài vài bước, lại bị giám khảo vô tình ngăn lại. Long Cư Tuyết thấy thế cũng cười lạnh lắc đầu. Cuối cùng chỉ là lớp người quê mùa lăn qua lăn lại ở thế tục, lên không được mặt bàn. Gặp phải đối thủ chính thức cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Hiển nhiên trong nội tâm Long Cư Tuyết cũng tuyên bố tử hình dơ quy quy, nơ gơ, Giang Trần. Lôi Cương Dương giữ tợn cười một tiếng. Hiển nhiên cũng nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong tươi cười đã tràn đầy tư thái người thắng rồi. Nhưng mà bên trong vòng xoáy do điện xà hình thành kia, thân ảnh Giang Trần cao ngạo mà đứng, cao ngất như trước, ở dưới điện xà đầy trời bao phủ, như đứng sừng sững trong mưa phùn mịt mờ. Vậy mà mặt không đổi sắc, chỉ thấy Giang Trần cầm đao, xa xa chỉ thiên. Sau một khắc, điện xà đầy trời kia, vậy mà như bị triệu hoán thần kỳ nào đó, hóa thành đạo đạo khí lưu tử sắc, hướng mũi đao phi tốc ngưng tụ. Mũi đao kia tựa như có ma lực thần kỳ, vậy mà hút đi toàn bộ điện xà. Vô số khí lưu tử sắc không ngừng bị hấp thu qua. Điện xà mạn thiên phi vũ, dương nanh múa vuốt, vậy mà ở trong một cái hô hấp đã bị vô danh đao của Giang Trần hút đi toàn bộ. Hai mắt của Giang Trần như ngôi sao sáng chói, bắn ra hào quang lạnh lùng. Mũi đao chỉ tới, chỉ hướng Lôi Cương Dương, ngữ khí đạm mạc như trước. Còn có tuyệt chiêu gì không? Điện xà. Pháp thể của Giang Trần luyện hóa lôi vân một. Đã sớm có được sức miễn dịch lôi điện. Hơn nữa kiếp trước của Giang Trần. Có vô số pháp môn khống chế lôi điện. Tuy tử điện này bàng bạc đổ sổ. Nhưng cuối cùng chỉ là một võ giả tiên cảnh thất trọng thi triển. Đối với Giang Trần mà nói. Điều khiển. Quả thật là không có áp lực. Mũi đao vừa dẫn kim lôi thân thể của Giang Trần đã hấp thu toàn bộ tử điện. Cái gì? Sắc mặt của Lôi Cương Dương đại biến. Lôi xà điện vũ mà hắn vẫn lấy làm tự hào. Lại bị đối phương hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Giang Trần này hắn thật là người sao? Dù Lôi Cương Dương chấn định thế nào, dù tự tin thế nào, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi xuất hiện khủng hoảng. Liên tục hai lần tuyệt chiêu mình tự tin nhất đều bị đối phương phá. Hơn nữa phá đơn giản như vậy. Lôi Cương Dương, nói cho ngươi 10 chiêu, lúc này đã hết rồi. Hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một chiêu.